em gửi tiền về được 2-3 lần thì chồng không cho gửi nữa, nó rằng là già rồi, cái bố não cũng không được đâu, thà để đi như vậy nó khỏe hơn, chứ là kéo dài tiền tiền đem đổ thùng rác, tốn gì tốn cũng không cứu được. Một tháng ổng lấy của cổ lợi ngàn mấy, một người lãnh 70-80 ngàn, nó làm gì nó có tiền trả. Cứu gia đình nữa thì có 500 là may mắn rồi, còn nhiêu coi như trừ nợ lãnh qua đi. Mà hồi xưa yêu người ta đó quý vị, lãnh qua chứ không tính như vậy đó. Chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc đời có đôi khi chúng ta phải đối diện một sự lựa chọn, mà sự lựa chọn nó không dễ tí xíu nào hết. Ở cái tuổi như quý vị Ngọc Nhi thì chắc chắn rằng là mình đã đi qua những cái trăn trở rất là nhiều. Và câu chuyện này sẽ là câu chuyện của một cái sự lựa chọn. Nhưng có lẽ là theo Ngọc Nhi đoán đó là cái người nhân vật chính trong câu chuyện này sẽ là một cái đề tài không được hay gì lắm và quý vị sẽ lên án. Nhưng đối với Ngọc Nhi đó, thật sự ra trước khi Ngọc Nhi rất là nóng tính quý vị. Ngọc Nhi rất là hồ đồ, Ngọc Nhi lên án cái gì Ngọc Nhi không có tìm hiểu sâu. Cho nên bây giờ ở tuổi 60 khi mà nhìn lại đó, mình thấy rất là mắc cỡ với những cái hồ đồ của mình ngày xưa. Nghe người này nói là tức giận chửi bới lên hay là trách móc hay là phê bình lên. Ngọc Nhi hiểu là ở tuổi trẻ đó, mình nông nổi, mình chưa có lắng đọng đủ để mà mình hiểu được cho người khác. Và mình cũng chưa có đặt mình vào vị trí người khác được. Cho nên, Ngọc Nhi mong rằng là những cái câu chuyện của chúng ta đó là một cái bài học cho tất cả mọi người. Tôi biết không, ngày xưa có nhiều lần đó là Ngọc Nhi nhớ nghe một người này nói sai về một người kia, nói xấu người kia, mà không có tìm hiểu. Là mình hùa theo. Vì thấy là có cái từ anh hùng bàn phím, thì khi hiểu được đó là ông anh hùng bàn phím, thật sự ra người ta cũng biết ta là anh hùng bàn phím, người ta mới cố tình. Có nghĩa rằng thấy ai khóc lóc than thở khổ sở là thương hại, thấy ai thấy ghét hiểu là mình chưa hiểu sao mình ghét, nhưng phía sau cái ghét đó người ta có đáng thương không. Chúng ta phải cần cái thời gian để mà lắng lòng xuống và suy nghĩ câu chuyện rằng cái người đó họ làm như vậy họ đáng ghét, nhưng mà tại sao họ sẽ làm như vậy. Thì đến khi từ tuổi Ngọc Nhi với quý vị đó thì có lẽ là mình sẽ hiểu được hơn và mình sẽ tha thứ hơn. Nhưng có đôi khi đó cái sự tha thứ đó nó kèm theo cái giá phải trả. Có những câu chuyện Ngọc Nhi không có dám có đưa cái lời khuyên. Ngọc Nhi không có khuyên ai, Ngọc Nhi chỉ là cái ý của Ngọc Nhi thôi. Ngọc Nhi không có dám khuyên bởi vì khi ý Ngọc Nhi khuyên hay là Ngọc Nhi phân tích sâu quá đó thì có những một số người người ta không hiểu, ta nói rằng là bà phải là chuyên gia tâm lý đâu, bà phải là chuyên gia tâm lý, bà không phải là bác sĩ tâm lý, bà cũng không phải là cái gì mà có quyền khuyên người ta. Cho nên đó, Ngọc Nhi chỉ là đưa ra những cái nhận định của Ngọc Nhi và mong rằng quý vị cùng với Ngọc Nhi chia sẻ thôi. Cái câu chuyện này đó, Ngọc Nhi nghĩ là một cái câu chuyện thương tâm. Thương tâm. Cô ấy lấy chồng, cô ấy là một cô gái Việt Nam. Thưa quý vị, là chưa bước vào tuổi 40 thì được một người đàn ông Việt Kiều lãnh sang. Chồng cô ấy đó là, thưa quý vị, là 40 mấy, gần 50. Lớn cô ấy cũng không có nhiều tuổi. Chồng cô ấy thì cũng lá lỡ với một đời vợ, có vợ nhưng mà rồi cũng chia tay. Thì cô ấy không có nói lý do chia tay. Sau thời gian tìm hiểu nhau ở Việt Nam, thường thường những người lấy vợ chồng Việt Nam là một là qua mai mối, hai là qua bạn bè tìm hiểu, và thứ ba nữa là chat trên mạng. Thì cái cô này đó là cổ chat trên mạng. Cô nói thẳng Ngọc Nhi là em chat trên mạng, em cố tình để kiếm chồng Việt Kiều của chị. Chị thấy em hư không? Ngọc Nhi nói là không. Thật sự ra Ngọc Nhi nghĩ đó là quý vị thấy những cái cô gái trẻ mà muốn lấy chồng Việt Kiều đi Mỹ, họ không có gì sai đâu, họ không có gì xấu đó. Họ rất là thương. Là bởi vì sao? Bởi vì quý vị có con, quý vị muốn con phải lấy chồng giàu không? Muốn con quý vị đi ra nước ngoài để có tương lai không? Đa số, ngoại trừ là mình có cuộc sống ở Việt Nam ổn định, khá giả, không cần phải đi nước ngoài, Việt Nam sống cũng sướng, thì mình không muốn con mình đi. Cho nó tha hương, nó cực tội nghiệp nó. Nhưng mà nếu mình làm một gia đình khó khăn, thì chắc chắn rằng đó là mình sẽ muốn con mình đi. Đi để chi? Mình hy vọng là ra nước ngoài cái đồng lương nó cao hơn, con mình nó đỡ cực hơn ở đây. Và chính người phụ nữ đó họ cũng muốn họ đi để họ giúp gia đình. Hầu như ai thích lấy chồng Việt Kiều không phải là vì bản thân họ, mà là họ vì gia đình, vì cha mẹ anh em, và vì tương lai con của mình nó không có khổ như mình. cho nên mình hiểu vậy mình sẽ thương các cô ấy hơn. Thì cô ấy nó có em lên mạng tìm để mà đi lấy chồng Việt Kiều. Rồi cô ấy được cái anh này tìm hiểu quen gần một năm thì quyết định là làm hôn thú và đi sang nước ngoài. Rồi cô ấy sang đây lấy chồng. À, chồng cô ấy là một cái người, cô ấy nói rằng là chồng của em á, là một người giỏi, chịu khó, tiện tặng nghe. Hồi lúc yêu nhau thì em thấy là xài tiền thông minh, nhưng mà về sống thì em thấy anh hà tiện quá mức so với cái đồng lương ở Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi em cũng chặt lưỡi cho qua, bởi vì mình chọn mà. Thì cô ấy cũng đi làm hãng, hai chồng cũng đi làm, thì mỗi tháng đó là cô ấy dành dụm là 300 đô gửi về nuôi cha mẹ dưới quê. Thế vì 300 đô cái thời điểm bây giờ thì cũng được là 8 triệu hơn, đúng không quý vị? Mà trong khi đó là cha với mẹ một đứa em bị có tật bẩm sinh từ hồi nhỏ, không lớn rồi quý vị, hai mươi mấy tuổi, 30 tuổi gần rồi, mà giống như đứa con nít thì nó cười la suốt ngày, muốn xé quần xé áo thì xé, rồi gia đình phải chăng rất là cực đó. Thì em nói rằng em đi là vì em thấy rằng đã nhà nghèo, em nó mình có tật, rồi ba má mình chết sao mình nuôi nổi em mình đi qua nước ngoài đó, mình có tiền mình để dành, thì sau này biết đâu chừng là mình nuôi nổi em mình hoặc là mình có tiền là mình gửi về mướn người nuôi nó. Thì cũng có nhiều lý do mà cổ đi. Thì thưa quý vị, mỗi tháng là gửi 300 đô là khoảng 8 triệu ở dưới quê. Thì cổ nói rằng 8 triệu là sống sung sướng. Cái làng quê của cổ là một cái quê nghèo. Một tháng đó mà cả gia đình xài 3-4 triệu là đã đủ rồi đó. Đi làm công cực khổ đã đủ rồi. Thì 8 triệu là có dư. Thì cổ bỏ cái tiền của cổ, còn phần còn lại đó là cổ bỏ trong cái tài khoản chung với chồng. Cổ không nhà nghỉ riêng tư. Vợ chồng sống như vậy. Đùng một cái thì mẹ cổ phát hiện ra là có u não. Thì bà thường nhức đầu thường xuyên, cái lần bà nhức đầu không chịu nổi và đưa bệnh viện khám thì nó mới phát hiện ra là u não. Chắc chắn rằng u độc hay là u không độc gì thì cũng là một cái u não rất là, mà hầu như u não là khó trị quý vị. Như có một người anh bà con u não, bác sĩ nói là sống một năm nhưng thật sự ra là có 3-4 tháng anh ấy đi thôi, nó mau lắm. Thì khi mà em nghe tin mẹ bị u não đó thì em điếng hồn và em gửi tiền về để mà trị. Thì nó vừa phát hiện anh thôi, nó cũng dễ nha quý vị nha. Thì tiền bạc tốn, dùng cái từ lại mới là vô bệnh viện ung bú, rồi biết là bạc trăm triệu một lần. Thì em qua thời gian mới có mấy năm thôi, em nói là em qua chưa được 5 năm, dành dụm bao nhiêu hai chồng làm cũng dành dụm, đặc biệt là chồng của em á, tiền trong tài khoản như vậy là hai chồng dư ra là chồng em chuyển qua CBN cao cất hết nó để dành về già, và bên gia đình bên chồng em á, thì em nói rằng là hay mua quà cho mẹ chồng là thích là ở Mỹ lâu năm nên mà thích xài đồ hiệu. Những cái lần mà đi shopping á là luôn mua cái bóp cho mẹ nó là 300-400 đô, đồ hiệu như là hàng Michael Kors cũng 200-300-400. Rồi có khi thì bà có nhiều khi bà mang đôi dài 200 mấy đô, rồi bà thích lắm, bà thích cái đó thôi, nhưng mà một năm thì chồng tặng cho bà cũng vài lần như vậy đó. Rồi mỗi tháng thì chồng em cũng cho mẹ của mình là 200 đô để bà ăn bánh. Tuy rằng mẹ của chồng thì thưa quý vị là cũng vừa về hưu có tiền mà chồng vẫn cho. Rồi ba của chồng cũng nay là kêu mua đồ sửa xe này sửa nhà này cho em phụ hết, thì em cũng đã cho em phụ, cho nên hai vợ chồng cũng không có dư nhiều. Thì thưa quý vị, khi phát hiện mẹ như vậy đó thì em gửi tiền về được 2-3 lần thì chồng không cho gửi nữa, nói rằng là già rồi, nó 60 mấy tuổi rồi, cái bố não cũng không được đâu, thà để đi như vậy nó khỏe hơn, chứ là kéo dài tiền đem đổ thùng rác, tốn gì tốn cũng không cứu được. Thì em đau lòng là như vậy, một ngày có mẹ còn mẹ cũng vẫn là không còn hơn là không còn mẹ. Một ngày vẫn còn mẹ là được một ngày, và không đứa con nào nỡ để mẹ mình nằm chờ chết như vậy. Cho nên em năn nỉ, em khóc lóc, em làm đủ cách thì chồng em không có cho. Và em lấy đại trong CBN cao lần đó là em lấy 2.000 để mà chuyển về bển cho mẹ, để mà tiền thuốc mang tiếp. Thì thật sự ra là chồng em chửi và chồng em là bắt đầu là chuyển tất cả CBN cao đó không cho em lấy nữa đó. Em biết làm sao, thì ở trong xưởng em đó là cái người leader của em làm xưởng điện tử, thì cái người leader ông ta đó là người nước ngoài, là người Mỹ, xin lỗi vì là người Mỹ Tây Cơ. thì em làm em khóc, thì những người bạn Việt Nam làm chung, tại vì chỗ em làm cũng Việt Nam nhiều, cũng tâm sự, cũng kể, thì ông ta mới hỏi thăm em chuyện gì, thì em nhờ phiên dịch, tại em không có giỏi tiếng Anh, em bập bẹ thôi. Thì cái người bạn thân của bạn thân là làm cùng hãng mà chơi thân với em nhất, thì cô qua đây lâu năm rồi, thì cô dịch giùm là hoàn cảnh nó như vậy. Tại vì cái lần đó là em xin ông nghỉ một tháng để em đi về Việt Nam thăm mẹ, em không có ngày phép nhưng vẫn xin nghỉ, thì ông ta mới hỏi lý do, thì gia đình mới nói. Thì cái hoàn cảnh em ông mới hỏi, thì ông nói được rồi, nếu mà muốn đi thì đi Việt Nam, và em đi Việt Nam trong mình không có tiền, chồng cho 1.000 đô cầm về thôi. May cho em là ở trong hãng đó, là em tâm sự với người bạn, thì người bạn đó đó đi nói với bạn bè, và mỗi người hùng một chút, mười mấy người, và cho em được trên 2.000 để về lo cho mẹ. Và em đi về em lo cho mẹ. À, một tháng phải trở qua là bởi vì mẹ em uống thuốc vẫn nằm trong bệnh viện ung bú, ba phải đi nuôi. Cái đứa em tàn tật đó đó thì ba đi nuôi phải dắt theo và xin cơm từ thiện trong viện ung bú để mà ăn. Cũng như nghe rất là tội nghiệp quý vị, rất là tội nghiệp, và quý tin lời em nói đúng. Cái giọng em kể em ngừng lại nhiều lần ướt quãng bởi vì em khóc. Thì em cũng mỗi lần theo nữa. Chắc một đứa trẻ, một người em lớn rồi, hàng mấy 30 tuổi rồi mà dắt nó theo để mà nuôi má, mà trong khi đó nó biết kêu má má thôi à. Rồi nó cũng xin cơm từ thiện chung với ba để dành tiền thuốc men cho mẹ. Thì em trở về Mỹ, em buộc lòng phải trở về Mỹ để đi làm, và chồng em chửi bới em. Thì khi trở về đó là em mới nói với ông chủ là hỏi gia đình xem, cũng kể cho bạn bè nghe, thì họ nói rằng thôi giờ cũng chấp nhận thôi. Thì cái ông người Mỹ đó kêu cái chị người bạn Việt Nam lên dịch, và thưa quý vị, ông cầm đưa cho em mượn 10.000 đô và nói rằng là mượn, rồi nếu mà thiếu ông cho mượn thêm, bởi vì ông là mẹ ông đó cũng bị u não chết nhiều năm về trước, cứu không có được. Lúc phát hiện ra là bà tuy rằng ở bên Mỹ, mẹ ông bên Mỹ, ông về không kịp thì bà đã mất rồi, và đó là cái nỗi hối hận của ông. Và ông là người độc thân, có nghĩa là hồi xưa giờ ông không có gia đình. Ông sang Mỹ lâu năm hồi nhỏ, giấy tờ hợp lệ nha quý vị, gia đình còn bên Mỹ, nhưng mà anh em qua đây hết rồi, thì cũng còn một vài người kẹt bên đó không có qua được. Thì bây giờ là ông cũng sống ở đây. Hồi nào ông có lấy vợ là bởi vì là ông nói là ông thấy là phụ nữ không thích hợp với phụ nữ Mỹ với ông. Và thật sự là ông độc thân từ nào giờ, và cứ ông làm có tiền là ông về thăm cha thăm mẹ, làm có tiền thăm cha mẹ. Riêng cái lần đó ông về không kịp thì em rất là cảm động. Và em nói em mượn cái chuyện này em trả được, thì ông có nói rằng cứ mỗi tháng lương lãnh ra trừ vài trăm đó, thì thú vị 10.000 đô đó gửi về cho mẹ. Thì cái may mắn là điều trị một thời gian thì họ phát hiện rằng là cái bú đó, cái u đó đó có thể mổ được đó. Đó là lời em kể nha, có thể là cho nó ngủ yên được, nhưng mà bà phải chấp nhận cái chứng nhức đầu, thì như là cả đời phải uống thuốc nhức đầu và mổ được quý vị. Ngọc Nhi tin em, bởi vì có một người cháu dâu con của anh Ngọc Nhi là cô ấy bị u não và có mổ não rồi, và cô ấy vẫn sống. Ngọc Nhi cũng thường xuyên gửi thuốc giảm đau để về cho cô ấy uống đó. Ngọc Nhi thường xuyên cứ vài tháng hết Ngọc Nhi gửi tiếp để cho đứa cháu nó uống thuốc giảm đau nhức đầu, và uống một loại thuốc đặc trị nữa. Thì em mừng lắm, và cái chi phí mổ lên rất là cao, thì ông ấy lại cho mượn tiền để làm cái chi phí mổ nữa. Cái lần đó chi phí mổ nó cũng mấy trăm triệu nữa, rồi thuốc men nằm, và em nói là em biết là số tiền không có chuyện này em trả được. Em nói là gần 30.000 đô, mà mỗi tháng như vậy em chỉ trả có 200-300 đô thôi quý vị. Mà ông ấy là một người rất là nhân hậu. Thì em lo cho mẹ xong rồi, mẹ cũng thời gian trôi qua, mẹ cũng về nhà. Vô trong văn phòng làm việc thì cũng nói chuyện thường xuyên với ông ta, rồi có những lần ông ta hỏi thăm. Hoàn toàn lúc đầu ông ta không có tình cảm gì hết, và em không có tình cảm, nhưng có lẽ là cái sự mang ơn, cái sự trân trọng của em mà em ấy chăm sóc ông ấy nhiều hơn, như là em đi làm thì em hay đem những cái đồ Việt Nam ông ấy ăn, và cái chuyện gì đến sẽ đến, và ông ấy đã có tình cảm với em. Và em biết chắc là cái tình cảm ông ấy xảy ra không phải vì sau này, mà là tình cảm ông ấy có từ lúc thấy thương hại em, là thấy em sống thiếu thốn, và trong đây cũng biết chồng em kẹt hà tiện kẹo đơn á, ai cũng chọc em hết. Và ông ấy cũng thấy là tội nghiệp người phụ nữ Việt Nam, thấy tiền đào không được giữ. Thì ông ấy cũng thú nhận là trong một cái lần đó thì ông ấy hỏi tại sao mà tiền của mày làm lương một tháng mày lãnh 2.000 mấy, mày được có 300 thì em mới kể cho em giữ. Thì ông ấy nói là đàn ông mà dành tiền của vợ vậy là nên ly dị đi. đàn ông người Mễ và người Tây Phương chúng ta không có thánh đó, không nên quản lý tiền như vậy, đàn bà quản lý tiền mới đúng. Nhưng mà nếu chồng mà như vậy là mày có 300 đồng bạc, 400 đồng bạc tháng thôi, còn như chồng mà giữ hết là quá sai. Thì trong khoảng ai cũng biết là chồng em sai hết, nhưng mà rồi mới nói đó là nên ly dị. Đó là ông ích kỷ và ông rất là tức giận. Ông cung tay, ông giọng xuống bàn: đàn ông như vậy là rất là ích kỷ, ly dị đi. Ông nói như vậy thôi. Thì rồi em về, em phải vấn vương cái câu đó. Thật sự là em thấy là bạn bè ai cũng nói rằng là thật sự chồng em nó quá tệ, trong hãng ai cũng nói hết. Rồi một lần đó, thưa quý vị, là nhà ông sinh nhật của ông ta thì ở hãng đó là tổ chức mừng ông ta, là một người làm lâu năm, thì em cũng đi sinh nhật đến nhà ông ta chơi đó. Và hãng tổ chức hùng lại làm surprise ông ta, những người làm lâu năm biết nhà của ông và đến trước ở ngoài sân nghe đó, surprise ông ở một mình thôi. Thì tiệc tùng rất là vui. Thì sau cái bữa tiệc mọi người la ra đi về, em á là vì mang ơn ông cho nên là em ở lại, thì em thấy là nó bề bộn, em hốt rác, em dọn dẹp và em muốn là đây là một người ân nhân của em vậy đó. Thì em với một người bạn thân là về sau cùng. Thì lúc mà còn lại hai người đó thì ông ấy kêu người bạn thân là dịch với em rằng ông ấy thương em và ông ấy muốn là nếu không có hạnh phúc thì ông ấy chờ đợi em, và nếu em ly dị thì ông ấy sẽ sống với em, còn em sống được như vậy thì ông ấy sẽ chờ đợi. Thì cái người bạn thân cũng dịch như vậy. Và rồi người bạn thân nói thôi để hai người nói chuyện đi về. Thì khi đi về đó, em cũng bật bẹ tiếng Anh và nói chuyện, ông ấy cũng nói qua phiên dịch qua cái Google đó quý vị. Và lúc đó thì cái người bạn thân cũng sau này, ngày hôm sau thì em ở đó xem đi về, nói rằng tao nghĩ rằng mày nên ly hôn đi, tại vì là chồng mày nó quá tệ, ích kỷ quá, ông này thương mày thì mày nên ly hôn. Và thưa quý vị, cái người bạn này rất là kín miệng và có một người rất là tốt bụng và khuyên em ly hôn. Quý biết không, thì em nói như vậy nè, từ lúc nào đó em không có nhận ra chồng em bằng tiện cho đến khi mà em được sự giúp đỡ của người ngoài. Em nói đó là cái sai của em. Em biết chồng em bằng tiện nhưng mà em không có nỡ nói đến khi mà em phát hiện ra người xung quanh khác quá. Thì với lại em nghèo mà em đâu có biết giá trị mà phải ai giữ tiền, lấy chồng nghèo sớm thì đặng bên Việt Nam đâu có ai tiền đâu mà giữ. Cho nên em nói Ngọc Nhi là từ cái lúc mình thấy người ta giúp đỡ em, người ta tội nghiệp em mà chồng không có tội nghiệp, thì em mới thấy rằng thật sự ra là chồng em tệ với em quá. Rồi em về nói với chồng em là bây giờ tiền làm thì má em bệnh như vậy, hàng tháng có tiền thuốc men đủ thứ, thì chồng cứ gai gắt chửi bới và nói rất là nặng lời. Trong một lần đó thì em bị chồng em đánh là như vậy, em không dám mượn tiền của ông người Mễ nữa. Và trong cái lần đó thì em mới nói là bây giờ má bệnh như vậy rồi thì phải mướn một cái người lợi nhà ở, là một tháng ở dưới quê là họ làm 5 triệu một tháng để phụ coi cái người em, tại vì ba phải lo cho mẹ. Em tâm thần nó hãy bỏ chạy ngoài đường lúc nào, sợ nó bị xe đụng, sợ chết, sợ rớt sông hay là sợ nó phá làng phá xóm, thì phải mướn, để phải xin em mới làm, phải gửi thêm một tháng sẽ gửi thêm 500 đô chứ phải là 300 đô. Thì chồng em chửi em và em trả lời là tại sao anh bần tiện thì chồng đánh em. Chị có chữ bần tiện như vậy đó là em làm một tháng 2.000 mấy anh giữ, em lấy có 500 à, mà anh làm như vậy thôi thì tiền của em giữ đi, thì anh giữ đi, mình hùng lại với nhau chia tiền nhà, thì ở nhà là ông đánh và ông tát em. Thì thưa quý vị, trong cái lúc lỡ tay đó, ông tát hai ba cái, là ông nóng tánh mà, thì em cũng tức, em trả lời là em đâu phải lấy tiền của anh đâu, em lấy tiền của em mà. Thì ông đạp một cái và thưa vì em té chúa nhủi. Thì lúc em kể cho anh nghe đó là khi em té em mới chống cái tay xuống thì nó bị lòi cái tay, lòi khớp tay, thì phải đưa vào bệnh viện đó. Thì khi đưa vào bệnh viện thì em nói là em té, nhưng mà người ta nhìn thấy cái mặt em có cái dấu tay tát bị sưng lên đủ thứ, rồi cái môi bị tét một chút xíu chảy máu và con mắt của em bị sưng, thì họ báo cảnh sát. Trong bệnh viện người ta báo cảnh sát, và lúc đó thì cảnh sát tới là biên bản, thì em sợ hãi và em mới gọi cho người bạn thân tới. Thì cái người bạn thân đó mới gọi là cái ông Mễ. Thì thưa quý vị, ông Mễ là người bạn thân vào bệnh viện, thì có cảnh sát lập biên bản, thì hai người đó họ khai rất là nhiều vấn đề bần tiện này kia nọ, mà họ cũng chưa thấy đánh như thế nào, và chồng bị tạm giữ. Thì em về nhà, em lại cứ biết cái luật ở Mỹ mà quý vị biết là mình bị cái tội mà abuse, là đánh đập hành hạ người phối ngẫu, là mình cũng sẽ bị bắt giữ đó quý vị, từ khi nào được bail ra. Thì khi em về nhà thì lúc đó là em, gia đình bên chồng nó kêu em bail ra, thì em làm thủ tục, thì ngày hôm sau chồng em ra và phải chờ phải ra tòa. Chồng em kêu em là khi mà về nhà rồi mà mày sẽ chết mày với tao. Thì khi về nhà rồi đó thì quý biết là chồng lồng lộn lên rằng tại sao cái ông Mễ nó chạy tới bệnh viện, là mày lấy ra cái gì, và chồng em làm dữ lên, nói với lại cả bên chồng là giống như là em là con đi qua đây mày rồi vô ơn, rồi lấy bậy đủ thứ chuyện hết, rồi đuổi em ra khỏi nhà. là nói rằng báo cảnh sát, mà thực sự em không có báo. Em gọi cho người bạn thân, em đang đang bệnh viện, bác sĩ y tá hỏi mà em không dám nói, em không biết nói chuyện nhiều, em biết phải nói làm sao. Đã có dấu trên mặt thì cô đó, cô chạy tới, cô chạy với và cô báo cho ông Mễ, em không có biết. Thì thưa quý vị, tình ngay Lý Giang và bắt đầu nói là em lấy ông Mễ đó, chửi bới em đủ thứ chuyện hết, rồi bên chồng xỉa xó em và buộc em là phải bãi nại. Nhưng mà quý vị biết là khi mà mình hai người đánh với nhau, vợ chồng mà chồng đánh vợ đó, mà có bằng chứng mà cảnh sát nó tố mình, nó khác với lại mình tố. Anh ra bằng chứng là bác sĩ chứng nhận, rồi cảnh sát có bằng chứng, cho nên là em có bãi nại cũng không được, là phải ra tòa và các ông nó phải bị án. Án có thể là tù treo hay là lao động công ích. Thường thường như biết là lần đầu nhẹ lao động công ích là đi làm ở ngoài mấy cái freeway, quét dọn, lau chùi một hai tuần gì đó. Thì vì mà em không có bãi nại được, cho nên nó là bên chồng nghĩ rằng là em không bãi nại. Rồi muốn luật sư thì luật sư cũng nói rằng là không có bãi nại được, rồi họ đâm họ ghét em, và chồng em thì lại kiếm chuyện rằng đuổi em ra khỏi nhà tại vì em ngoại tình đồ. Thì lúc đó người bạn thân nói mày ra ngoài cả ta mày ở. Người bạn thân là có chồng nha quý vị nha, cô ấy là có chồng nước ngoài. Cô ấy lớn lên ở Mỹ và có chồng nước ngoài, con cái cũng đều hòa rồi, và cô ấy sống theo kiểu của Mỹ, cho nên là thấy bị áp lực, cô ấy rất là bực bội, bị áp bức như vậy. Thì đêm đó là em bị đuổi ra khỏi nhà, cho phép em đi. Thì em lợi nhà cái cô bạn em ở, thì cũng báo ông người mẹ, thì cũng biết người mẹ thương em, thì ông cái ông đó ông đến và cũng vào nhà nói chuyện. Chồng của cô ấy người Mỹ cũng thông cảm, nhưng mà ở đó lâu thì người ta cũng ngại, rồi chồng em lại chửi bới, cho nên là họ nói thôi bây giờ nếu mà thấy không được thì sẵn đã ly dị luôn. Thì bây giờ đó là em ở nhà cô đó là được 2 ngày. Sau khi 2 ngày rồi em phải trở về nhà. Thì bây giờ em nói giống như là em đã về nhà, mà chồng em á thì cứ đòi em đuổi em ra khỏi nhà và nói rằng bây giờ một đó là em đi làm, lương nó chậm chậm giữ như bây giờ, một tháng đó là ok cho em 500 để gửi gia đình, còn tất cả chậm giữ hết và vẫn ở trong nhà như bây giờ. Và hâm là bẻ răng em, nếu mà biết được rằng là mày ra mày kể lể chuyện này chuyện kia và tao cho biết được á, nguyên văn ẩm ấy nói như thế này nè quý vị, cũng như đọc quý vị nghe, là nếu mà tao biết được thằng mẹ nó còn lén bén gần mày thì tao sẽ bẻ răng mày đó. Thì cổ mới và cổ nói rằng cổ không đồng ý, nhưng mà ổng mới nói rằng là nếu mà không được làm cái hãng đó nữa, làm chung thằng Mỹ phải xin hãng khác làm. Thì thưa quý vị, là cổ không có thấy là vô lý quá, cầm cái lầm cũng như vậy. Thì cổ nói rằng ok, nếu mà đuổi cô ra, cô không ra, cô ở trong nhà mấy ngày thì cứ chửi bới chị chiếc hoài thì cô không chịu nổi. Và cuối cùng nó ok, cổ đi ra. Thì bây giờ đó là cổ đang lưỡng lự, cổ đã ra và xin xe phòng của cái người bạn thân là cái cô có chồng Mỹ đó, không ở chung nhà, tại cô có chồng Mỹ, cô rất là rõ ràng cô không có thích là cho người đàn bà khác ở, nhưng mà cô chỉ cho lợi nhà hai vợ chồng già kia và nói rằng là cho cô này xe phòng một tháng mấy trăm, là cô này ra xe phòng ở, đồ đạc ông chồng cho đem ra gì hết. Cái ngày mà cô đi, cô được xách có mấy bộ đồ, ổng là không cho cô đi, cô báo cảnh sát thì ổng sợ, đang không cho đem, không cho thêm đồ đi báo cảnh sát thì ông ấy ổng sợ và cô được đem quần áo cô đi. Thì bây giờ cổ nói rằng là cái ông mẹ hay tin như vậy thì nói với cổ rằng là ở nhà mướn nó đi, đồ đạc cần gì ổng sắm, và nếu là thủ tục ly dị thì ổng sẽ đem về ổng lo, và ổng cảm thấy rằng không có công bằng. Thì cổ nói thưa quý vị, làm cổ biết chồng cổ đã nộp đơn ly dị, không biết là ly dị thiệt hay ly dị giả hay là hù cổ, nhưng mà cái thông báo ly dị đã gửi tới chỗ cổ rồi, và cổ nhận được chồng cổ thông báo ly dị. Không muốn sống chung nữa, nói rằng là cái lý do là không hợp nhau, là đánh lộn cái kia nọ đâu. Thì hiện giờ đó là cổ không có kiến, thì cổ nghĩ rằng nếu mà cổ thôi chồng cổ ra, thì nếu mà cổ đi về nhà ông mẹ cô ở thì chắc chắn rằng cổ sẽ bị mang tiếng. Mà cổ sống một mình bản thân cũng được, nhưng mà cổ có tình cảm với ông mẹ. Cổ nói rằng là cổ có bắt đầu có tình cảm với ông mẹ từ cái ngày mà cái ông mễ đó đi với người bạn thân vào bệnh viện hấp hớt ha hải, và ánh mắt của ông nhìn cổ rất là đau lòng khi bị thương, và ông hai tay ông giận run hết. Nếu mà ở ngoài cũng nghĩ chắc là ông đánh ông chồng của cổ, cho nên cổ nói rằng cổ nhìn thấy cái sự cảm động trân quý đó và cái sự chăm sóc ơn đó, cổ muốn đến với ông mễ, nhưng mà cổ lại sợ là tai tiếng, thì cổ không biết phải làm sao. Chồng cổ ly dị cổ, mà có ly dị, dù là cô ký không ký cũng đã đang ly dị rồi, và cô đang ở riêng với một người bạn giới thiệu là ở nhà có hai bác lớn tuổi già đó, xe phòng rất là nhỏ, thì cô cũng đi làm cô về bình thường. ông Mễ nhắn tin nói chuyện hỏi thăm và cô cũng trả lời qua lại. Và chỉ chờ cái ly dị xong thì ông Mễ nói rằng là ổng muốn là sống với cổ cho cổ yên tâm, ổng sẽ làm hôn thú chứ không phải là về sống rách như vậy, còn không làm hôn thú thì đừng có về. Thì cô nói rằng cổ nên đáp là tình cảm của ông Mễ đó không, trong lòng cổ thì thích, tại vì ông Mễ này là người nước ngoài, dù sao cũng là cư xử khác chồng cổ, và cái quan trọng nhất là giúp đỡ cổ cái lúc mà cổ tuyệt vọng nhất gia đình của cổ và thấu hiểu thông cảm. Còn chồng cổ thì quá ích kỷ, mà bây giờ cổ đi thì cổ sẽ mang tiếng cái chắc rồi. Và hôm nay thì bên chồng của cổ đó cứ lên Facebook chữ bóng chữ gió là cổng có qua đây, rồi cổ đi ngoại tình đủ thứ chuyện hết, rồi chồng cổ cũng vậy luôn, chứ biết là làm cho ê mặt cổ, và cổ im lặng, cổ không trả lời gì hết. Thì cổ hỏi quý vị như vậy, cổ đang lưỡng lự, cổ muốn chờ giấy tờ xong thì cổ đến với ông Mễ đó, cổ có tình cảm, có sự tôn trọng, có sự mang ơn, cổ có nên hay là không? Đó, và cổ biết rằng là người ta sẽ nói cổ phản bội, nhưng mà câu chuyện này nếu cần thì chị có thể xác minh với chồng của em. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cổ có đưa số điện thoại của chồng và Ngọc Nhi có điện cho anh chồng. Thì Ngọc Nhi chỉ hỏi về hoàn cảnh vấn đề, là cổ tâm sự về vấn đề chuyện vợ chồng ly dị. Thì Ngọc Nhi vừa nói thôi thì cái ông này Ngọc Nhi thấy là chắc là khó nói chuyện, bởi vì những gì cổ kể thì ổng rất là nóng nảy, và ổng cũng kể y như Ngọc Nhi, và ổng cứ khăng khăng lần vợ mãi tình trước. Và Ngọc Nhi có nói chuyện với một cái cô bạn kia, thì cô bạn kia cổ làm, cổ nói tiếng Việt như mình, nhưng mà cổ là người nước ngoài, cổ pha trộn, cổ ở đây từ nhỏ lớn, nên cổ nói chuyện chồng nước ngoài nữa, nên cổ nói chuyện cũng lẫn lộn. Cổ nói rằng là cổ thấy cái cô bé này rất là honest, và cổ thấy tội nghiệp, ngay từ lúc mới vô làm cổ thấy cô tội nghiệp rồi, và vấn đề tiền bạc bừng tiện xảy ra vậy. Và cổ nói là cô thấy là cô bé này cổ không có ngoại tình, nhưng mà ngoại tình tư tưởng thì có lẽ là sau khi thấy ông Mễ tốt mang ơn này cái kia, nó thể là có trong tư tưởng, nhưng mà vấn đề thể xác cô thấy là chắc không có dịp, tại cô nào biết tiếng Anh, mà giờ không có ở với ông chồng có chiếc xe đi làm, tại làm khác ca, lúc đó đi làm thì có một người chở đi, rồi bây giờ thì đi làm cũng mướn người ta chở đi chứ không có xe đi nữa. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề rất là tội nghiệp, mà nếu mà cô bước tới, đi thì không nở mà ở thì không xong, mà ông chồng thì ly dị rồi mà lấy thằng khác đó, thì ông chồng sẽ nói rằng ngoại tình. Thì cô nói rằng là phân nửa đó, thì cô muốn rằng là mang ơn Mễ thôi, thương để trong bụng, chứ lấy sẽ mang tiếng cả một cuộc đời là mày ngoại tình, tao mới bỏ mày, tao bắt được tại trợ, tao mới đánh mày, hay là người ta sẽ đồn sai. Cho nên là cổ nghĩ rằng là cổ không đánh với ông Mễ, mà cổ ở như vậy một thời gian, rồi có thể là cổ đánh với người khác, cổ sẽ kèm lòng không đánh với ông Mễ, dù rằng cổ rất là thích ông Mễ và cổ rất là mang ông Mễ. Thì cổ hỏi quý vị đó là nếu mà cổ đến với ông Mễ như vậy, cổ phải là người phụ nữ hư hỏng không, có phải là người vô ơn không, phải là loại đàn bà đứng ngoài trong núi nổi giống như bên chồng của cổ lên mạng post cổ như vậy. Thì thú vị xin nhắc lại là Ngọc Nhi nói chuyện với gia đình của bên chồng, gia đình chồng của cổ đó, thì Nhi thấy đó là xin lỗi nói chuyện với ông chồng trước, thì ông này rất là hồ đồ quý vị ơi, nói tục lắm, và cũng nói chuyện với Ngọc Nhi một cách rất là những cái lời khó nghe lắm quý vị. Và vì cũng im lặng hỏi thôi, nhưng mà theo khẳng định thì thật sự ra vấn đề tiền bạc là có. Ông ấy là ông giữ tiền bởi vì công ông lãnh qua, ông tính là bây giờ giá bên Mỹ lãnh qua 70-80 ngàn một tháng, ông lấy của cổ lợi ngàn mấy thì ông lấy thêm 70-80 tháng mới hết, chứ đâu phải là ít đâu. Coi như là tiền của ông lãnh qua giờ ông lấy lại chứ có gì đâu mà than thở, là cái câu đó ông có nói với Ngọc Nhi. Cái thứ nhì nữa đó là ổng nghi ngờ cô này là đã ngoại tình trước, nên ông Mễ mới chạy vào. Thì cái Ngọc Nhi bức xúc nhất là nói rằng là một người lãnh 70-80 ngàn, nó là những có tiền cả, cứu gia đình nữa thì cho 500 là may mắn rồi, còn nhiêu coi như trừ nợ lãnh qua đi, mà hồi xưa yêu người ta đó quý vị, lãnh qua chứ không tính như vậy đó. Thì thấy là cũng hơi bất công cho cô này đó, thì mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên nha quý vị nha. Còn Ngọc Nhi thì không có nói chuyện với ông Mễ, còn nói chuyện với người bạn thân có nói, và cô ấy nói rằng ông này rất là đàng hoàng, trong hãng ông làm mấy mươi năm rồi quý vị, ai cũng nể hết và rất là nhân đạo, mà đây là lần đầu tiên ông vướng vào tình cảm với một người Việt Nam đó. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị nghe và có một thứ quyết định cho cô bé này nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương Ngọc Nhi một lần nữa. Ngọc Nhi cảm ơn tất cả quý vị đã có những cái like mà chương trình Ngọc Nhi được nhiều người biết đến hơn, và rồi quý vị ủng hộ Nhi mua hàng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin chào quý vị.